Trương hiệu trưởng lời này liền nói sai rồi. Đây là chúng ta át chủ bài. Tự nhiên không thể dễ dàng mà bại lộ. Cũng không phải là vì chơi thủy mộc đại học mới như vậy. Là Money Cận Tiên Trạch đầy mặt tươi cười, một trương mặt già đều sắp nở hoa rồi. Xem Trương Ân Trọng bất đắc dĩ không thôi. Mà giờ này khắc này thủy mộc hoa trên đài mặt, Giang Tâm Thành nắm tay chính chính mà cùng Trịnh Thiên bằng đường đao va chạm ở bên nhau. Một cái là tiếp cận cao cấp nguyên lực vũ khí đường đao, một cái là huyết nhục nắm tay. Như thế không hài hòa một màn, làm người tự nhiên mà vậy mà cảm thấy đường đao sẽ thắng lợi. Nhưng là kết quả lại là đối mặt Giang Tâm Thành nắm tay cầm trong tay đường đao, Trịnh Thiên bằng giống như là đánh vào trên tường xe đạp. Ở kịch liệt va chạm qua đi, mang theo chính mình đường đao cùng nhau bay ngược đi ra ngoài, nặng nề mà quang ngã ở thủy mộc hoa trên đài. Thiếu chút nữa điểm đã bị Giang Tâm Thành này một quyền trực tiếp oanh ra lôi đài. Chỉ là Trịnh Thiên bằng tuy rằng không có giống Mạc Mầu cùng Ninh Kiếm giống nhau bị Giang Tâm Thành trực tiếp oanh ra lôi đài, chính là cũng cùng oanh ra lôi đài không kém bao nhiêu. Ít nhất thắng bại thắng thua đã phân ra. Thủy Mộc Đại học lần này thất bại thảm hại. Đối với như vậy kết quả, toàn bộ Thủy Mộc Đại học học sinh cùng lão sư đã có điều đoán trước. Chính là tuy rằng có điều đoán trước, lại còn ôm vạn nhất hy vọng. Hiện giờ Giang Tâm Thành dùng nắm tay đưa bọn họ này vạn nhất hy vọng hoàn toàn nổ nát. Chung quanh mấy ngàn mễ nổi một mảnh ân tĩnh, chỉ có đèn flash thanh âm vang lên. Sau một lúc lâu qua đi, kinh thiên động địa ở ồn ào thanh phóng lên cao. Thủy mộc hoa trên đài mặt Đại học Thiên Hải hơn 100 đội cổ động viên Mỹ nữ bắt đầu vừa múa vừa hát chúc mừng Đại học Thiên Hải đánh bại nhãn hiệu lâu đời bá chủ Thủy Mộc Đại học, trở thành tân đệ nhất trường cao đẳng. Giang Tâm Thành thật là ngợp nha, một quyền một cái đem chúng ta trường học tam đại tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ oanh bay. Hắn sao thực lực như vậy cường, làm người như thế nào đánh? Đại học Thiên Hải này cũng quá không biết xấu hổ. Xem ra mấy năm nay Đại học Thiên Hải muốn ổn cư các đại trường cao đẳng đệ nhất vị, khó trách dám đánh ra khẩu khí như vậy đại khẩu hiệu. Nguyên lai là có chân chính thực lực trong người. Bất quá Đại học Thiên Hải thật đúng là âm hiểm xảo trá. Rõ ràng có ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, cố tình muốn giả heo ăn hổ. Thiên Hải thị tình cảm báo đưa tin, lần này vạn chúng chú mục trời xanh chi hải khiêu chiến trận chiến đầu tiên, Đại học Thiên Hải quyết đấu Thủy Mộc Đại học. Đại học Thiên Hải đại biểu Giang Tâm Thành đồng học, một quyền một cái đem Thủy Mộc Đại học tam đại tuyệt thế thiên kiêu toàn bộ oanh phi. Trong lúc Giang Tâm Thành đồng học một chút triển lộ ra ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh, ngưng vân cảnh trung kỳ đỉnh, cùng với ngưng vân cảnh hậu kỳ đỉnh cường đại thực lực, làm Thủy Mộc Đại học trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn mất đi thắng lợi tin tưởng. Cuối cùng chúng ta Thiên Hải thị Đại học Thiên Hải lấy tuyệt đối ưu thế quét ngang năm trước trường cao đẳng bá chủ Thủy Mộc Đại học, trở thành tân trường cao đẳng bá chủ kinh đô. Thời khắc tiêu điểm radio vì ngài đưa tin. Ở hôm nay Đại học Thiên Hải cùng Thủy Mộc Đại học khiêu chiến tái chung, Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành âm hiểm xảo trá, lần nữa mà giấu giếm chính mình chân chính thực lực, khiến cho chúng ta Thủy Mộc Đại học tuyệt thế thiên kiêu nhóm phán đoán sai lầm. Kết quả bị này Giang Tâm Thành nhất nhất thiết kế đánh bại. Tân trường cao đẳng bá chủ bởi vậy đổi chủ, Đại học Thiên Hải trở thành tân trường cao đẳng bá chủ. Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành thực lực cũng quá khủng bố. cái này làm cho người như thế nào đánh nha? Ngưng Vân cảnh đỉnh viên mãn thực lực, ta đi, cũng quá khoa trương, chúng ta Thủy Mộc Đại học thua cũng thực bình thường. Bất quá chính là cảm giác một bụng hỏa khí, rõ ràng có như vậy cường thực lực, làm gì muốn một chút triển lộ ra tới, là ở thiết kế chúng ta Thủy Mộc Đại học sao? Kinh này một trận chiến, Giang Tâm Thành chắc chắn danh chấn thần hạ liên minh, trở thành toàn liên minh trường cao đẳng số 1 số 2 phong vân học sinh. Chúng ta lại muốn làm thịt hắn liền rất khó rất khó. Hơn nữa này Giang Tâm Thành liền chúng ta Tây Môn thế ra 4 vị bá chủ chi nhất mạnh hộ bá chủ đều có thể đủ đánh chết. Thực lực đã có thể so với hóa vũ cảnh lúc đầu phong cương đại lại. Muốn giết hắn quá khó khăn. Này nhưng như thế nào cho phải? Hết chương.